Ở Khoa học Thế giới mở phòng tình báo. Tác giả: Quỹ Cực Hy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 223, Pisco chỉ muốn qua dưỡng lão sinh hoạt. Một bên khác, ở cho Shirakawa Yu phát xong tin nhắn sau, Jin suy nghĩ một chút, bấm Pisco dãy số. Pisco là tổ chức bên trong nguyên lão cấp bậc thành viên. Nguyên danh Kenzo Matsuyama, là Nhật Bản kinh tế tài chính giới đại nhân vật, UC Oto công ty chủ tịch. Ông lão này đã từng cùng tổ chức Boss, cùng với Seri chết đi cha mẹ giao tình thâm hậu, là danh xứng với thực xưởng rượu công nhân viên kỳ cựu. Tuy rằng ông lão này không về Jin quản hạt, càng sẽ không rất không phân biệt tốt xấu. Hơn nửa đêm đến chim không thèm ị ba cứ điểm ló mặt uống rượu. Nhưng Pisco đi đến một bước này, có thể nói tất cả đều là dựa vào tổ chức sức mạnh. Lại thêm vào, Jin thứ địa vị này cực cao, đồng thời vẫn là hình đa giác toàn năng chiến sĩ. Coi như Pisco tư lịch so với Jin muốn lão, cũng sẽ không đi không có chuyện gì tìm việc trêu chọc đối phương. Vì lẽ đó, ở xa hoa chủ tịch văn phòng nhận được Jin điện thoại, Pisco vẫn còn có chút căng thẳng cùng sợ hãi. Đương nhiên, tốt xấu là cái 70 tuổi ông lão, điểm ấy căng thẳng còn không đến mức nhường hắn biểu lộ ở mặt ngoài. Jin, đột nhiên tìm ta là có chuyện gì? Nhận điện thoại, Pisco chủ động mở miệng, ngữ khí bình tĩnh hỏi. Hắn biết Jin là cái dị thường đa nghi ra hòa, cú điện thoại xưa nay sẽ không chủ động mở miệng không nói. Đồng thời còn phải cẩn thận dừng lại vài giây, lắng nghe điện thoại bên này tình hình. Đúng như dự đoán, Pisco nói xong, không nhiều không ít vừa vặn trầm mặc 3 giây. Jin thanh âm lạnh như băng mới từ microphone bên trong truyền đến. Pisco, người thường trú Tokyo, hẳn phải biết cùng ở tại Tokyo hoạt động kia xoa sơ đi. ... Pisco trở nên trầm mặc, ngồi ở kinh tế tài chính giới bá chủ vị trí, ngồi ở vị trí cao nhiều năm. Pisco có thể có mấy năm không có dính máu, mỗi ngày ở nhà ấm bên trong xử lý một ít đơn giản công tác. Định kỳ cùng tổ chức liên lạc, hắn công tác cùng sinh hoạt đều vô cùng đơn giản, mà an ổn, thời gian dài an ổn, lại thêm vào từ từ già yếu thân thể, nhường hắn mất đi vốn có bốc đồng. Hiện tại Pisco, đã sớm từ hung tàn kiệt ngạo ác lang, biến thành một thớt bảo vệ gia tộc lắc đuôi chó già. Đối với Tokyo bên trong liên quan với tổ chức tình báo hướng đi, Pisco hiện tại cũng không có tâm nhúng tay. Một lòng chỉ muốn dưỡng lão. Vì lẽ đó, Pisco kỳ thực cũng không biết kia xoa sơ tổ chức bảo mật tính rất mạnh, đồng thời có nghiêm ngặt kỷ luật. Nói như vậy, thành viên cùng thành viên không quen biết cũng rất bình thường. Nhưng nếu như là cùng ở một cái thành thị, mỗi người đều có thuộc với tình báo của chính mình lưới, không quen biết nói nhiều thiếu có vẻ không được tự nhiên. Jin có lẽ là nắm cái này thành viên đang thăm dò hắn. Thăm dò hắn gần nhất thái độ làm việc. Nếu như bị đối phương biết, chính mình kể cả thành tổ chức thành viên cũng không nhận ra, e sợ tổ chức sẽ đối với năng lực của chính mình sản sinh hoài nghi, cho là mình chỉ là một thớt hạ đẳng ngựa. Đến lúc đó, mất đi đến nay mà đến tất cả, chính mình nhàn nhã dưỡng lão sinh hoạt, nhưng là vụn vặt. Tổ chức có năng lực nhường hắn ngồi trên vị trí này nhiều năm, tự nhiên cũng có năng lực nhường hắn trong nháy mắt mất đi quyền sở hữu thế. Điểm này phi thường khủng bố. Pisco nhăn lại tràn đầy nếp nhăn lông mày. Trong đầu của hắn ở một hơi thở trong lúc đó, trong nháy mắt suy nghĩ đến tầng thứ 5 đánh cờ. Jin này sóng nhìn như đơn giản tùy ý hỏi dò, kỳ thực là một đạo đưa mạng đề. Liền Pisco ngữ khí không đổi. Kia xoa sơ, ta đương nhiên biết rồi. Hắn mặt không biến sắc nói dối. Kỳ thực liền kia xoa sơ là nam là nữ cũng không biết. Có điều những này dưới cái nhìn của hắn đều không trọng yếu. Trước mắt nhiệm vụ thiết yếu, vẫn là trước tiên kín kẽ không một lỗ hổng ứng phó tốt Jin lại nói. Sau đó tùy tiện điều tra điều tra. Muốn bù đắp kia xoa sơ cái tình báo này cũng không tính khó. Nghe hắn nói như vậy xong, Jin ngược lại cũng không khả nghi tâm. chỉ là ngữ khí thoáng vừa chậm. Kia xoa sơ trong tay thiếu chiếc xe. Ta cho hắn lưu ngươi phương thức liên lạc. Ngoặc kép, sau khi ngươi hướng về hắn giao xong hàng, nghĩ biện pháp không để lại dấu vết che lấp chuyện này. Lấy không thể nghi ngờ ngữ khí nói xong, Jin trực tiếp cúp điện thoại, không chút nào dây dưa dài dòng. Nếu Pisco nhận thức kia xoa sơ, cái kia liền chính xác bớt đi hắn giải thích công phu. Jin là cái ít lời người. Đặc biệt đối với Pisco như vậy lão gia hỏa, tuyệt đối sẽ không nói nửa câu không cần thiết phí lời. Có điều, lão nhân kia ngược lại cũng đúng là có tâm. Liền phía bên mình tình báo đều đang chăm chú sao. Thu hồi di động, Jin vẫn tính thư thái suy nghĩ một chút. Sau đó móc ra điếu thuốc thơm thiêu đốt. Một bên khác, kết thúc trò chuyện Pisco thì lại sửng sốt. Một chiếc xe mà thôi. Đối với hắn mà nói liền việc nhỏ như con thỏ cũng không tính. Chỉ có thể nói là hơn hạt vừng việc nhỏ. Vẻn vẹn tìm hắn muốn một chiếc xe. Gọi điện thoại tới. Jin mục đích cũng quá đơn giản đi. Đơn giản đến không khỏi nhường hắn hoài nghi. Đây rốt cuộc là boss phái Jin cho hắn bố trí cạm bẫy. Vẫn là đến từ Jin cá nhân một lần thăm dò. Pisco xoa cằm. Quãng thời gian trước Vermeer mất tích tin tức. Hắn là biết đến, nhưng liên quan với chuyện này hắn hoàn toàn không tra được cái gì. Thuộc về hoàn toàn án chưa giải quyết. Muốn nói Jin cái này mấu chốt tới thăm dò hắn. Sẽ không là hoài nghi mình diệt đi Vermeer đi. Sau đó cái gì kia xoa sơ. Nói không chắc là Jin phái tới cơ sở ngầm. Ở giao hàng quá trình bên trong liên hệ chính mình. Đối với mình tiến hành tiến một bước thăm dò. Không phải vậy Jin tại sao phải phí nhiều trắc trở. Cường điệu từng lưu lại phương thức liên lạc. Thấy thế nào? Đều là đang ám chỉ cùng gõ chính mình. Liền như vậy kiên trì ngược suy lý. Càng nghĩ càng hoảng sợ. Pisco ngồi ở lão bản trên ghế. Cả người cũng không tốt. Vậy cũng là Jin a. Tổ chức bên trong như là ma quỷ như thế Jin. Cho dù chính mình căn bản cùng Vermeer không làm sao tiếp xúc qua. Càng không phải dẫn đến Vermeer mất tích bí ẩn thủ phạm. Nhưng bị Jin hoài nghi lên tổ chức thành viên. Coi như là thuần khiết. Cũng khó tránh khỏi đến bị cướp đi nửa cái mạng. Pisco nhịp tim tăng nhanh mấy phần. Xoa xoa huyệt thái dương. Tỉnh táo lại một cái lão cốt đầu. Nói chung, vẫn là trước tiên điều tra vị kia xoa sơ đi. Chỉ phải hiểu rõ vị này cơ sở ngầm thân phận cùng phong cách hành sự. Tin tưởng chính mình hiềm nghi chẳng mấy chốc sẽ tiêu trừ. Hiện nay ba người cái này lập trường rất vi diệu. Tựa như nói hắn là một nhà hàng lão bản. Jin là cục vệ sinh cục trưởng. Như vậy vị này còn chưa gặp gỡ kia xoa sơ. Chính là cục vệ sinh phái tới tìm hắn gốc vệ sinh kiểm tra viên. Có cục trưởng mệnh lệnh tại người. E sợ muốn nghiêm tra hắn phòng ăn. Không có chuyện gì cũng đến cho ngươi tra ra điểm sự tình. Vì lẽ đó vì lý tưởng tình huống cân nhắc. Hắn nhất định phải nhiều cẩn thận kia xoa sơ mới đúng. Để điện thoại xuống. Pisco mới vừa dự định liên hệ thủ hạ. Điều tra rõ liên quan với kia xoa sơ tình báo. Nhưng mà đúng vào lúc này. Điện thoại di động của hắn đột nhiên lần thứ hai chấn khởi chuông. Đây là hắn tư nhân dãy số. Cực nhỏ người biết. Pisco cầm điện thoại di động lên. Liếc nhìn điện báo biểu hiện. Là một chuỗi mã số xa lạ. Hắn một bên dùng chuột thao túng máy vi tính. Một bên ấn xuống di động nút gọi nha ha tương đương. Nguyên khí tràn đầy thăm hỏi nhường Pisco hơi sững sờ. Tiếp đó, một cái làm cho người ta thấm ruột thấm gan ấn tượng tươi mát âm thanh. Đang ống nghe bên trong bắt đầu nói chuyện. Xin hỏi là Yoshioto Kenzo Masuyama tiên sinh sao? Hiện tại là một người sao? Thuận tiện nói chuyện sao? Ngoặc kép, Pisco có chút kỳ quái lấy ra điện thoại kiểm tra. Hắn nên không quen biết gọi điện thoại nhân tài đúng. Nhưng căn cứ lễ phép nguyên tắc, hắn vẫn là tạm thời quay về điện thoại đáp một tiếng. Là ta, xin hỏi ngươi là, ta là kia xoa sơ nha. Thanh âm trong điện thoại không mang theo một tia mù mịt. Phảng phất là có thể làm cho tất cả mọi người đều tâm tình vui sướng trời xanh mây trắng như thế. Rõ ràng là như vậy sang sảng tự giới thiệu mình. Nhưng Pisco một nghe được thanh âm này. hô hấp cũng không khỏi chậm nửa nhịp. Jin cơ sở ngầm, nhanh như vậy liền tìm tới chính mình. Rõ ràng Jin mình mới vừa cúp điện thoại không bao lâu a. Hắn ngắn ngủi sững sờ nháy mắt, nhưng mà chính là cái này ngăn ngắn trong nháy mắt, lại bị Shirakawa Yu tinh chuẩn nắm lấy. Cái gì a? Jin sao chan lẽ nào không cùng ngươi nói? Ngoặc kép, chạc chạc, hắn này chăm sóc công nhân thái độ, rõ ràng không quá được a, hắn trong điện thoại tự mình tự cảm thán. Mà lúc này Pisco sau khi nghe, đại não suýt nữa vỡ dây. Cầm, Jin sao chan, khá lắm, lại dám như vậy gọi vị kia hung thần ác sát Jin. Là chê mệnh quá dài sao? Pisco hít sâu một hơi, cảm giác da đầu đều có chút lạnh lẽo. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.